Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1210, huyết chiến. Nghệ viên, được tiền sử lão đại ca chân truyền, có thể nói, võ đạo thông thần, hiện nay hắn ở đế chủng khổ tu mấy năm, hoàn thiện thần vương gốc gác, đi ra thuộc về con đường của mình. Hiện nay ở cực cảnh bên trong bạo phát, thân xác cấp tốc hùng tráng, một vị võ đạo chiến thần vụt lên từ mặt đất, thả ra vạn trượng thần quang. Hắn không nói một lời, trực tiếp giơ lên bàn tay lớn, oanh kích đè ép xuống bàn tay lớn màu đỏ ngòm. Kỳ thực nghệ viên cũng muốn biết, cùng mạnh nhất cấm kỵ chi tử, đến cùng tồn tại bao lớn chênh lệch. Tuy rằng hắn được tiền sử lão đại ca chân truyền, nhưng là nghệ viên cũng có tự mình biết mình. Hắn được chỉ có một phần, đại ca hùng vĩ, không phải nghệ viên có thể dình toàn bộ. Kỳ thực có thể được một phần chân truyền nghệ viên, hiện tại đã đủ mạnh. Tương lai đường đến cùng rộng lớn đến mức nào, còn cần nghệ viên một mình đi lang bạt. Ngươi ngược lại để ta bất ngờ. Tiểu thi tiên con ngươi màu đỏ ngòm híp lại, nguyên bản bao trùm tam đại thần vương trưởng lực, trong giây lát thu nạp, rất nhanh tổ hợp thành một cái màu máu thiên đao, lượn lờ cuồn cuộn thi khí, lập tức chém đánh xuống. Này trưởng đao rừng rực, như trong địa vực bổ ra ma đao, ông ánh cực điểm, trực tiếp cắt đứt hư không, bổ về phía nghệ viên. Đồng nghệ viên võ đạo thông thần, toàn thể rung động ra ngàn vạn trọng võ đạo thiên đồ. Xuyên qua quả đấm của hắn, dung hợp ra tuyệt thế ánh quyền, oanh tạp mà lên, trực tiếp cùng tiểu thi tiên trưởng đao đánh vào nhau. Răng rác, vùng đất này đều lún xuống. Hai tầng năng lượng va chạm, thiên địa hoàn toàn mơ hồ, cũng có huyết dịch tỏa ra, nhuộm đỏ bắt đầu phá nát hư không. Nghệ viên bước chân đạp đạp lùi về sau, nắm đấm tung máu, có một đạo vết máu, thậm chí thương tổn được xương. Trong lòng có của hắn kinh hãi, vừa nãy kém chút bị tiểu thi tiên trưởng đao, bổ ra nắm đấm. Ô, tiểu thi tiên tác là cực kỳ kinh dị. Hắn dĩ nhiên đỡ lấy sức mạnh của chính mình, lập tức hắn thay đổi sắc mặt, nghiêm nghị nhìn về phía đế chủng, nói rằng: không hổ là mạnh nhất tiên chủng, các ngươi ở đế chủng nơi này chờ đến thời gian nên rất dài. Bằng không thực lực sẽ không mạnh như vậy. Thương thiên thể mặt đen, lẽ nào từ khi Tô Viêm biến mất bắt đầu đến hiện tại, vẫn ở đế lộ bên trong tiềm tu hay sao? Nếu như đúng là như vậy hiện tại Tô Viêm khẳng định so với trước cường đại hơn. Hắn được đế chủng hy vọng rất lớn. Bất quá liền chút thực lực này, tiểu thi tiên mặt có vẻ lạnh lùng, nhìn xuống nghệ viên nói rằng: cũng dám cản đường của ta, không muốn chết lập tức cút đi cho ta, ta hiện tại không công phu giết ngươi. Đồng nghệ viên chân đạp trời cao, ổn định trong cơ thể tán loạn khí huyết, thực lực của hắn dâng tới trạng thái đỉnh cao, thần vương chiến lực toàn diện bạo phát. Hắn có một loại rất giống tiền sử lão đại ca thần vận. Cả người đều hiện ra lớn lao kinh thế sức mạnh. Giết! Nghệ viên giống to, trực tiếp mãnh xông lên. Lưng của hắn như long đang múa may, đem hết toàn lực cũng phải ngăn trở tiểu thi tiên. Nghĩ tới đi, không cửa. Đại lực hét giận dữ một tiếng, như là một đầu dã long lao xuống mà đến. Hắn lực lớn vô cùng, trong cơ thể tinh huyết mênh mông, cương bạo phát liền vận dụng oanh thiên quyền, cực hạn sức mạnh, xé rách hư không. Này mênh mông sức mạnh cội nguồn, diễn biến oanh thiên quyền, quyền kích hỗn độn đệ nhất tử. Hỗn độn đệ nhất tử siêu nhiên hậu thế, trực tiếp xốc lên bàn tay lớn, ép hướng về phía trước. Quá trình rất bình tĩnh, có thể ẩn chứa một loại thô bạo, muốn vừa đối mặt trấn áp la đại lực. Xoạt, một phương khác, doãi y tư như lăng ba phi tiên, đèn sẫm kiếm thai tỏa ra vạn trượng ánh kiếm, tông này sát phạt trọng khí phát sáng, trong phút chốc phun trào ra trường ngàn vạn đạo ánh kiếm. Ở trong hư không khắc họa, tổ hợp thành thái âm kiếm trận, đây là Kim Vũ phó viện trưởng truyền cho tuyệt học của hắn. Phối hợp tông này tuyệt thế kiếm thai vận chuyển, uy năng tăng vọt một đoạn, hỗn độn tiểu tổ đường đi trực tiếp bị ánh kiếm bị cắt đứt. A-di-đà Phật, ba vị thí chủ chiến lược đều đặc biệt kinh người. Tây Phật Trang nghiêm nghiêm túc, thân thể lưu chuyển Phật quang. Hắn thấp lông mày thiện mục, lạnh nhạt nói, đế chủng, quả nhiên bất phàm, tồn tại trí cường con đường. Thế nhưng hạt giống này, chỉ có tuyệt đại thiên kiêu mới có thể xứng với. Tây Phật, người ta liên thủ xông lên, đánh gục Tô Viêm, cũng có rất lớn hy vọng được đế chủng. Thương Thiên Thể nói rằng, nghe vậy, Tây Phật đạm mạc nói, hạt giống này không thích hợp ngươi. Ngươi có ý gì? Đem lời nói rõ cho ta rồi. Thương Thiên Thể sắc mặt đột nhiên âm trầm lại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tây Phật. Con lừa chọc này có ý gì? Chân trước nói đế chủng chỉ có tuyệt đại thiên kiêu mới có thể xứng với. Nhưng là tiếp lại nói, hắn không thích hợp đế chủng. Này không phải thành tâm bẩn thỉu người. Điều này làm cho Thương Thiên Thể sắc mặt đặc biệt khó coi. Nhìn chằm chằm Tây Phật, nhưng là Tây Phật không đáng đáp lại, cũng không có ý xuất thủ. Bao quát Đông Ma cũng ở vắng lặng, liên tục nhìn chằm chằm vào đế chủng. Hắn ở cảm ngộ đế chủng năng lượng, suy tính hắn tồn tại đạo cùng pháp. Trong lúc nhất thời cũng nhìn mà than thở, hạt giống này, người bình thường thật không chiếm được. Cho dù là có thể được, cũng rất khó đào móc ra đế chủng toàn bộ uy năng đi ra. Đáng ghét, Thương Thiên Thể biểu hiện tức giận, con mắt nhìn chằm chằm đế chủng, kế mà rơi vào ngồi xếp bằng đế chủng bên dưới. Còn đang tu hành Tô Viêm, không nghi ngờ chút nào hắn rơi vào cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Rất khó thức tỉnh, hô, Thương Thiên Thể xông lên, một đôi mắt tràn ngập tàn khốc, nói rằng, này đều lúc nào, ngươi còn đang bế quan, đúng là đang tìm cái chết, ta chỉ cần nhẹ nhàng dùng sức, ngươi Tô Viêm tận thế cũng là đến rồi. Thương Thiên Thể ngươi này loại nhát gan, không dám cùng đại ca ta chính diện giao thủ, hiện ở sau lưng ném đá giấu tay, vô sỉ cực điểm, đại lực gào thét, vung lên một cái cánh tay. Bạo phát kinh thiên sức mạnh, đánh về Thương Thiên Thể, cũng cắt đứt đường của hắn. Nhưng mà đại lực đối mặt nhưng là hỗn độn đệ nhất tử. Ngay ở hắn sức mạnh chia lìa chớp mắt, hỗn độn đệ nhất tử trong cơ thể chảy xuôi hỗn độn gợn sóng. Lập tức nghiền ép đại lực run rẩy, lực lớn vô cùng thể xác, đều phải bị xé xác rồi. Phốp, đại lực ho ra máu. Cả người ở trong run rẩy hội tụ sức mạnh, chống đối từ trên trời giáng xuống hỗn độn gợn sóng. Có thể mặc dù là như vậy phòng thủ, hắn cũng cực khó chống đỡ hỗn độn đệ nhất từ bá liệt thủ đoạn. Đều phải bị ép thành xương máu. Tô Viêm, Thương Thiên Thể trong mắt có lạnh lẽo, có sát niệm tỏa ra. Đại lực lời nói để hắn khó có thể chịu đựng, nhìn hầm hầm Tô Viêm. Hét lớn, không giết ngươi, ngươi thật cho rằng, ngươi là thần vương cảnh đệ nhất nhân rồi, ngươi cho ta để mạng lại. Ầm ầm ầm, mảnh này địa giới đại loạn, nghệ viên tam đại vương giả đã đang liều mạng, bọn họ tao ngộ kẻ địch quá mạnh, hiện tại muốn tâm hệ Tô Viêm an nguy, từng cái hét giận dữ, chiến lực thiêu đốt, thu được sức mạnh mạnh hơn. Nhưng là tam đại mạnh nhất cấm kỵ chi tử, thủ đoạn khủng bố như vậy, rất khó chống lại, tùy ý ba người bọn hắn tại cường đại, cũng không cách nào phân ra bất kỳ cái gì sức mạnh trợ giúp Tô Viêm. Thậm chí nếu như ở trong chiến đấu phân tâm, bọn họ rất có thể sẽ chết đi, bị đánh chết ở chỗ này. Đại ca, đại lực gào thét, bọn họ giết không ra đi, một khi phản công, chớp mắt bị đánh chết đi. Không thể không nói, hình ảnh quá tàn khốc. Bọn họ không nghĩ tới Thương Thiên Thể sẽ nhỏ như vậy người. Thừa dịp Tô Viêm ngộ đạo, vọt thẳng đi tới muốn giết hắn. Ở chỗ này khẩn cấp vạn phần bước ngoặt, Tô Viêm phía trước, bỗng nhiên, phun trào ra ngập trời thần quang, giống như đen kịt biển rộng sinh ra, ép sụp hư không, lập tức đánh về phía Thương Thiên Thể. Thương Thiên Thể cũng không nghĩ tới có người sẽ chớp mắt đứng ra chặn. Vừa đối mặt, hắn chịu thiệt, bị chấn miệng mũi vọt máu. Khi thấy rõ ràng chặn người của hắn, Thương Thiên Thể tức giận, dĩ nhiên là đạo điện thái âm thánh thể. Nhất khí hóa tam thanh, tổ điện tiểu tổ hai mắt mở to, nói rằng, bí thuật này, hẳn là ta tổ điện nắm giữ nửa kia bản thiếu. Nếu như có thể được, chính là hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh. Chấn áp, tổ điện tiểu tổ gầm nhẹ, khí thế của hắn hoàn toàn khác nhau. Miệng tụng đại đạo tiên âm, khủng bố ngập trời, vòm trời đều nổ tung, không ngăn được cuồng bạo tổ điện tiểu tổ. Hắn dường như tuần tra thiên vương, hống động vùng sao trời này, miệng phun gầm thét chấn áp hai chữ, hóa thành hai viên đại đạo phù hiệu, chảy xuôi kỳ dị tiên huy. Phốp, doa y tư ho ra máu, hắn nhất tâm lưỡng dụng quyết đấu hai đại vô địch thần vương. Nhưng là tổ điện tiểu tổ quá đáng sợ. Trong lúc nhất thời giác tỉnh, hết thảy đều bị trở thành làm nền. Chỉ có hắn có tuyệt đại thần uy. Hai đại kiểu chữ lập tức đè ép Doãn Y Tư, làm cho nàng thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Vô liêm sỉ, nghệ viên gào thét, muốn xông tới giúp đỡ. Nhưng là tiểu thi tiên là lai lịch gì? Giờ khắc này cũng động toàn lực. Toàn thể huyết quang cuồn cuộn mênh mông, dường như biển máu bao trùm vòm trời, lập tức áp chế nghệ viên. Giờ khắc này Doãn Y Tư tao ngộ nguy cơ sống còn. Nàng thân hóa hai thân, tao ngộ tổ điện tiểu tổ lôi đình trấn áp, một cái khác hóa thân đều hư huyễn, rốt cuộc nhất khí hóa tam thanh chỉ là bản thiếu mà thôi. Thiếu hụt trọng yếu kinh văn áo nghĩa. Chỉ cái này Thương Thiên Thể trực tiếp nổ nát Doãn Y Tư hư huyễn hóa thân. Phốp, Doãn Y Tư kêu thảm thiết, thân thể mềm mại nhuốm máu, cực kỳ thê lương, nhưng mà thời khắc mấu chốt, xương trán của nàng có đạo phù bay ra, từng cái hoàng kim đạo phù, mãnh liệt bốc cháy lên, chống lại rồi tổ điện tiểu tổ vô lượng trấn áp sức mạnh. Đây là Kim Vũ phó viện trưởng để cho nàng hộ thân đạo phù. Đối mặt tử vong nguy cơ có thể bảo mệnh, Tô Viêm, Doãn Y Tư nỗi lòng mất khống chế. Nhìn thấy Thương Thiên Thể, vô hạn áp sát Tô Viêm. Nếu như hắn thật tới gần, như vậy lấy Tô Viêm hiện tại trạng thái, sẽ trực tiếp tử vong. Tô Viêm, ta tiễn ngươi lên đường. Thương Thiên Thể đáy mắt tất cả đều là hàn quang lạnh lẽo. Lập tức vung lên bàn tay lớn, oanh kích Tô Viêm thiên linh cái. Chỉ có điều một tát này, sắp chạm đến Tô Viêm bước ngoặt. Hắn tuy rằng tại ngồi xếp bằng, tuy rằng đang ngộ đạo, thế nhưng thân xác qua bá đạo, tự chủ thông linh, phun trào ra thủy triều vậy sinh mệnh tinh huyết. Lập tức chống lại rồi Thương Thiên Thể đánh xuống bàn tay lớn. Oanh, Tô Viêm thân xác lại là tiến một bước khủng bố, rừng rực, cho tới vĩ đại. Hắn xem ra dáng vẻ trang nghiêm, vô lượng vô pháp, thế nhưng Tô Viêm thể phách đặc biệt đáng sợ. Phảng phất thiên địa tạo hóa thạch, tự chủ phụt lên vũ trụ chi nguyên, thiên linh cái đều tự chủ dựng lên một cái thương khung đại long. Ầm ầm lập tức lao xuống mà ra, huyết quang ngút trời, giống như tuần tra cự long, hống động thiên địa, khuấy động đi ra khí huyết ánh sáng, lập tức oanh kích Thương Thiên Thể toàn bộ bàn tay kém chút nát đi. Vô liêm sỉ, Thương Thiên Thể gầm nhẹ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hắn tức đến mặt đều tái rồi, này tính là gì, Tô Viêm ở đây tọa quan, ngộ đạo. Nhưng là hắn Thương Thiên Thể ra tay dĩ nhiên chém không xong.